Chương 2495, Huyền Hoang. Trầm Tường xác thực muốn đi những cổ hoang đó nhìn, hắn đi qua Linh Hoang, cảm thấy ở Linh Hoang bên trong vẫn tính tương đối an toàn, bất quá cũng từng ra một chút ngoài ý muốn, suýt chút nữa cũng bị cái kia tiểu thụ tinh giết chết, ta muốn vào xem. Trầm Tường nói ra, có thể đem vị trí cụ thể nói cho ta biết không, bên trong thật sự rất nguy hiểm, người tu vi bây giờ trả tương đối thấp, tiến vào bên trong rất dễ dàng có chuyện, Phạm Thế Tâm cau mày nói, hắn đúng là đang vì Trầm Tường cân nhắc. Không thành vấn đề. Trầm Tường cười cợt, trước tiên đem Huyền Hoang vị trí nói cho ta đi, hãy nói một chút Huyền Hoang bên trong sự tình, ta trước tiên đi Huyền Hoang nhìn. Tà Hoang cùng Ma Hoang nghe tên liền cảm thấy rất đáng sợ, vì lẽ đó Trầm Tường hiện tại cũng không có ý định đi, hắn chỉ là đối với Huyền Hoang khá là cảm thấy hứng thú, hơn nữa từ tên trên xem, khẳng định không có Tà Hoang cùng Ma Hoang dọa người như vậy. Được rồi, Phạm Thế Tâm nhìn thấy Trầm Tường như vậy muốn đi, cũng là đem vị trí nói cho Trầm Tường, đồng thời căn dặn luôn mãi căn dặn Trầm Tường. Tiến vào bên trong phải chú ý cái gì? Mà hiện tại Tam Đại Tiền Trang người cũng không cách nào tiến vào Huyền Hoang bên trong, Phạm Thế Tâm cũng không thế nào lo lắng Trầm Tường, hắn cảm thấy Trầm Tường cũng không cách nào tiến vào bên trong. Trầm Tường biết được Huyền Hoang vị trí chỉ có, lập tức trở về đi cùng Hoàng Cẩm Thiên lên tiếng chào hỏi, đồng thời cho Hoàng Cẩm Thiên hơn 10 hạt thăng đạo đan, để hắn nhìn có thể không thể tiến vào đạo phách cảnh, sau đó hắn cũng từ Vĩnh Sinh Tiền Trang bên trong truyền tống trận, truyền tống đi ra bên ngoài một tòa trong thành phố. Hắn đi tới chính là Bắc Hoang một tòa đại thành, nơi này lúc này cũng tụ tập không ít người, bởi vì cổ lão Bắc Hoang một trong Huyền Hoang cũng xuất hiện ở chung quanh đây, khoảng cách thành phố này tuy rằng còn có chút khoảng cách, nhưng là cái kia Huyền Hoang phụ cận duy nhất thành thị. Vừa đến thành phố này, Trầm Tường liền nghe thấy rất nhiều người nói tới Huyền Hoang sự tình, tình huống trước mắt chính là không người có thể đi vào Huyền Hoang, rất nhiều thế lực lớn bá chủ đều đã nếm thử, mặc kệ dùng phương pháp gì, cũng không cách nào đột phá cái kia kết giới tiến vào bên trong. Mà Tam Đại Tiền Trang được tin tức muốn so với những người này nhiều, bọn họ biết ở bên trong Tam Đại Tiền Trang hiện tại cũng đã bị người phá hoại, vì lẽ đó hiện tại muốn vào nhất nhập bên trong cũng là Tam Đại Tiền Trang người. Trầm Tường rất nhanh sẽ đi tới Huyền Hoang bên cạnh, hắn nghe nói nơi này nguyên bản là một mảnh trời đất ngập tràn băng tuyết, nhưng Huyền Hoang đột nhiên xuất hiện ở trời đất ngập tràn băng tuyết bên trên, làm cho Trầm Tường bây giờ có thể xem thấy phía trước có thật nhiều thanh sơn, mặc dù có chút lạnh giá, nhưng Huyền Hoang bên trong cũng không có bị ảnh hưởng. Này rất rõ ràng chính là bảo vệ Huyền Hoang cái kia mạnh mẽ kết giới ngăn cản hàn khí tiến vào. Toàn bộ Huyền Hoang vô cùng lớn lao, xuất hiện ở Bắc Hoang bên trong, bao trùm Bắc Hoang hơn nữa. Có người nói rất nhiều thành thị nhỏ đều bị này Huyền Hoang chiếm đoạt, bây giờ cũng không biết bên trong thế nào rồi, bởi vì không người nào có thể tiến vào bên trong. Trầm Tường L dưới chân chính là một mảnh băng tuyết, mà phía trước cách đó không xa nhưng là lục thảo hồng hoa, ở trong đó chính là Huyền Hoang. Hắn khoảng cách Huyền Hoang cũng chỉ là chừng trăm bộ, nhưng cũng khác nhau một trời một vực. Ở chỗ này hắn cũng có thể cảm ứng được Huyền Hoang bên ngoài cái kia mạnh mẽ kết giới. Trầm Tường nhìn chung quanh, nơi này có không ít mọi người ở các hiển thần thông, muốn tiến vào này Huyền Hoang tìm tòi hư thực, bởi vì trước Linh Hoang xuất hiện, có người đang ở bên trong tìm được phi thường mạnh mẽ thiên đạo thần khí, vì lẽ đó đại gia cảm thấy này Huyền Hoang bên trong nói không chắc cũng có thiên đạo thần khí, thậm chí có càng nhiều thiên tài địa bảo. Huyền Hoang muốn so với Linh Hoang lớn, này cũng là đại gia hiện tại đều biết sự tình, từ khi Linh Hoang xuất hiện sau khi, cổ lão Bác Hoang cố sự cũng lưu truyền tới, chỉ là đại gia không hiểu tại sao cổ Bác Hoang lại đột nhiên xuất hiện. Trầm Tường cũng nghĩ đến có một cái khả năng, chính là cổ Bác Hoang cùng Tân Bác Hoang hai cái thời đại thời gian tuyến dung hợp lại cùng nhau, cũng dường như tinh pháp thần vực thời đại cùng này Bác Hoang thời đại dung hợp. Ban ngày thời điểm, rất nhiều người đều đang tiến hành các loại thử nghiệm, mà đến buổi tối thì, người cũng không có thiếu, bởi vì có người cho rằng ở buổi tối thì, kết giới có thể sẽ trở nên suy yếu một ít, nhưng vẫn không có người nào có thể đi vào. Trầm Tường vòng quanh kết giới đi, rời xa đoàn người tương đối nhiều địa phương sau khi, liền khiến cho dùng bạch hổ nhảy lên, phi thường ung dung cũng tiến vào kết giới, điều này làm cho trong lòng hắn mừng thầm, này bạch hổ đạo ngân tác dụng thực sự là quá lớn. Tiến vào bên trong sau khi, Trầm Tường lại thử một thoáng, cũng có thể nhảy ra, hắn hiện tại nhưng là ra vào như thường. Vừa nãy ta thật giống nhìn thấy bên trong có bóng người. Trầm Tường đột nhiên nghe thấy có người nói chuyện, cũng vội vàng biến thành một tia khí vụ. Hiện tại thiên như vậy hắc, khẳng định là ngươi nhìn lầm rồi. Từ đâu tới bóng người, Tam Đại Tiền Trang ở tiền bên trong trang cùng mọi người bị hủy diệt, nhưng Tam Đại Tiền Trang nhưng vẫn như cũ không cách nào đi vào, bọn họ nhưng là Bác Hoang mặt trên mạnh mẽ nhất ba cái thế lực, nhưng đều không triệt. Một người nói ra, ở cổ Bác Hoang thời điểm, Tam Đại Tiền Trang cũng đã tồn tại, hơn nữa cũng hình thành rất thế lực mạnh mẽ, nhưng hôm nay ở này Huyền Hoang cùng cái khác hai cái cổ hoang bên trong, đều bị hủy diệt, có thể thấy được bên trong nhất định phát sinh đại sự gì. Trầm Tường tiến vào bên trong sau khi, lập tức phát hiện bên trong cùng bên ngoài có sự bất đồng rất lớn, đặc biệt bên trong nói khí, tuy rằng phi thường nồng nặc, nhưng cũng mang theo một loại phi thường kỳ lạ năng lượng, hắn cũng không biết cái loại năng lượng này là cái gì, nói chung hắn không cách nào luyện hóa. Thật kỳ quái, ta vừa hấp thu đi vào, rất nhanh sẽ rời đi thân thể của ta, loại này năng lượng đến cùng là cái gì? Trầm Tường vừa nãy hấp thu một luồng rất nồng nặc nói khí, bên trong ẩn chứa loại kia đặc thù năng lượng ở trong cơ thể hắn quay một vòng cũng đi ra ngoài. Mặc kệ, đi vào trước bên trong nhìn kỹ hắn nói, hiện tại Trầm Tường cũng phi thường hiếu kỳ bên trong chuyện đã xảy ra. Hắn sử dụng thuấn di, mỗi lần đều chỉ là thuấn di một khoảng cách mà thôi, không bao lâu hắn liền đến một mảnh trên thảo nguyên diện, lúc này khoảng cách này huyền hoang biên giới rất xa. Ở trên thảo nguyên, hắn nhìn thấy một tòa thành thị bị cao cao màu đen tường thành vây quanh lên, loại này tường thành xem ra phi thường kiên cố, hơn nữa còn có một luồng rất kỳ lạ khí tức, cảm nhận được khí thế ấy, Trầm Tường cảm thấy hết sức quen thuộc, trước hắn thu lấy đến nói khí bên trong, cũng ẩn chứa loại này đặc thù năng lượng, mà loại này năng lượng bên trong thì có loại khí tức này, lẽ nào loại này năng lượng có thể vận dụng? Trầm Tường đột nhiên nhớ tới huyền hoang bên ngoài cái kia kết giới, hắn cảm thấy cái kia kết giới khả năng cũng là bởi vì có loại này đại gia đều chưa quen thuộc năng lượng, cho nên mới khó có thể công phá. Đây rốt cuộc là sức mạnh nào, có tác dụng gì? Trầm Tường lặng lẽ tới gần tòa thành thị này, khi đi tới cửa, hắn phát hiện có Hứa quần áo hoa lệ người đứng ở thành thị cửa. Hơn nửa đêm, đám người kia lại ở cửa thành sắp xếp trường long. Trầm Tường đi tới, hỏi dò một tên ăn mặc phi thường hào hoa phú quý lão giả, lão tiên sinh, các ngươi ở chỗ này làm gì? Người lão giả này dùng phi thường ánh mắt quái dị nhìn Trầm Tường, hắn đến trên mặt cũng rất là kinh ngạc, ngươi không biết, ngươi tới đây làm gì? Ta, đi ngang qua, Trầm Tường nói ra, hắn đột nhiên nhớ tới này huyền hoang khá là kỳ lạ, bằng không cũng không gọi là huyền hoang, hắn từ phàm thế tâm nơi đó biết được, huyền hoang nhân loại ở phía trên đều khá mạnh mẽ, hơn nữa nơi này nhân loại tu luyện một loại đặc thù pháp môn, có thể thu được rất kỳ lạ lực lượng,